là để xem bệnh cho Vân Nhi. Đúng vậy, Hoàng thượng, sư thúc sở dĩ mạo phạm Tinh Phi là bởi vì Tinh Phi muốn rất thần thiếp. Sư thúc chỉ sốt ruột cứu người mà thôi. Vân Phi cũng vội vàng biện hộ. Ánh mắt nghi vấn của Vi Phong nhìn về Hàn Lang trong lòng. Hoàng thượng, hóa ra Lạc Nhi là do Vân Phi sang người cướp đi. Tất cả đều là quỷ kế của Vân Phi và Lý Ánh Hà. Nói không chừng kẻ cướp Lạc Nhi đi chính là lão phu bà này. Hàn Lang gấp giọng hô to. Người, mau bắt nàng ta lại đi. Nghiêm hình tra hỏi, nhất định bắt nàng ra Lạc Nhi ra. Hoàng thượng, oan uổng, oan uổng. Thần thiếp căn bản không biết tiểu hoàng tử bị mất tích. Mới vừa rồi Tinh Phi xông vào lên án thần thiếp, thần thiếp mới được biết. Không sai, hoàng thượng, xin nương cũng vừa mới biết. Còn như sư muội đây hôm nay mới lần đầu tiến cung, Tinh Phi lại đi phù khống, thật là oan uổng mà. Hoàng thượng, người đừng để bị các nàng qua mặt. Tất cả đều là giở trò quỷ. Lạc Nhi nhất định là bị bắt đi rồi. Người mau ra làng lại đi, cứu Lạc Nhi về. Hàn Lang lòng như lửa đốt, vừa dậm chân vừa gạo thét, điên cuồng túm lấy Vi Phong. Tình phi nương nương, tuy nói là ngài sủng phi của hoàng thượng, nhưng xin ngài đừng vũ phục thần phụ, đừng oan uổng cho người tốt. Nhìn sắc mặt rối trá của Lý Ánh Hà, Hàn Lang tức giận muốn nổ phổi. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, giơ chân dùng sức đá vào bụng Lý Ánh Hà. Lý Ánh Hà thét thảm kêu một tiếng, ngồi trên mặt đất. Mẫu thân, người không có việc gì chứ? Vân Phi lập tức chạy đến bên Lý Ánh Hà, sau đó lại ngẩng đầu tức giận mắng. Tinh Phi, sao ngươi lại đem mẫu thân của ta? Không đem Lạc Nhi ra đây thì không chỉ có nương của ngươi, mà ngay cả ngươi ta cũng sẽ không tha đâu. Hàn Lang vừa nói lại nhấc chân chuẩn bị đá Vân Phi. Vì phòng thấy thế thì nhanh tay ngăn cản nàng. Buông! Hàn Lang tức giận nói với Vi Phong. Trần tướng sự việc còn chưa rõ, ngươi đừng vội trùng động. Còn nữa, di nương luôn luôn từ bi vi hoài. Lạc Nhi là hoài nhi của trẫm, nàng làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Ngoan, trước tiên theo trẫm trở về. Ngươi nhìn ngươi xem, tay đỏ hết cả rồi. Tình Phi tỉ tỉ, chúng ta về trước đi. Cốc Thù từ nãy vẫn đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng khuyên bảo. Vừa rồi thấy Hàn Lang chạy tới Vân Hoa Cung, nàng thất kinh không biết làm thế nào, đành chạy đi báo cho Vi Phong. May mắn Vi Phong kịp thời chạy tới cứu Hàn Lang khỏi bị lão vua bà hạ độc thủ. Cốc Thù, ngay cả ngươi cũng bảo ta đi về. Hàn Lang tức giận cả với Cốc Thù. Cốc Thù nhìn nàng một cái cúi đầu. Vi Phong ôm lấy Hàn Lang, mặc kệ Hàn Lang giãy giụa gào thét, đi ra vòng ngoài, rời khỏi Vân Hoa Cung. Bên trong phòng sốt cục an tĩnh lại. Vân Phi đỡ Lý Ánh Hà lên. Nương, ngài không có việc gì chứ? Lý Ánh Hà nhìn nàng. Không có việc gì, công phu của nàng không làm gì được mẫu thân. Vừa nói, ánh mắt liền chuyển hướng sang Hắc Y nữ nhân. Sư muội, ngươi có sao không? Hắc Y nữ nhân lúc nãy lắc đầu, khốn hoặc hỏi. Tình Phi là ai? Nàng la lịch không rõ, là người hoàng thượng mang từ ngoài cung về, rất được hoàng thượng sủng ái. Lý Ánh Hà đáp một câu, giọng điệu ẩn chứa khó chịu. Ta hình như gặp ở đâu rồi đấy. Hắc Y nữ nhân ánh mắt mờ ảo. Cái gì? Sư muội gặp qua nàng? Ừ, nhìn khá quen mắt, tự hồ đã gặp qua ở đâu. Hắc Y nữ nhân trầm tư một hồi nói. Sư tỷ, nếu không có việc gì, ta muốn đi trước. Được, chúng ta cùng nhau trở về. Lý Ánh Hà nói với Vân Phi vài câu, rồi cùng Hắc Y nữ nhân rời cung. Buông, hỗn đản, buông ra. Lăng Lăng, ngươi sao vậy? Mới vừa rồi Vi Phong một mực ôm Hàn Lang trở lại tầm phòng, thả nàng lên giường. Ta muốn đi tìm mẹ con Vân Phi tính sổ, ta phải cứu Lạc Nhi. Ngươi tỉnh táo lại đi, tới cùng là ngươi đã nghe ai nói là di nương các nàng giấu Lạc Nhi? Hôm nay lúc thi thải đưa y phục tới Vân Hoa Cung, nghe thấy các nàng nói chuyện. Các nàng nói cái gì đại công cáo hành, loại bỏ mối họa lớn trong lòng, cho nên kẻ phía sau sai người cướp Lạc Nhi nhất định là các nàng. Có thể là thi thải nghe nhầm, hay là... Làm sao nghe nhầm chứ? Thi thải làm tỉ mũi tốt của ta, nàng sẽ không gạt ta. Trẫm từ nhỏ là di nương nuôi lớn, tính tình di nương như thế nào trẫm rất rõ ràng. Nàng cũng không phải là người lòng dạ độc ác, càng sẽ không làm ra bất cứ việc gì tổn thương đến Lạc Nhi. Hàn Lăng cắn chặt hai môi, khó thể nhìn Phi Phong. Nam nhân này đã trúng bà của Lý Ánh Hà rồi, trúng nặng là khác. Nào, Hàn Lăng cắn chặt hai môi khó thể nhìn Phi Phong. Trẫm mua thuốc cho ngươi. Phi Phong một tay mở lắp lọ bạch ngọc cao, một tay cầm lấy tay của nàng. Cút ngay! Hàn Lăng hất tay hắn ra. Cái ta muốn không phải là bôi thuốc, mà là xử phạt mẹ con Vân Phi. Ta phải cứu Lạc Nhi về. Phi Phong bất ngờ không kịp phòng, bị Hàn Lăng hất mạnh như vậy, cũng thấy hơi đau, nhưng nhịn xuống, kiên nhẫn dỗ nàng. Nhưng chúng ta không có bằng chứng. Người cho chấm một ít thời gian để chấm điều tra. Cái gì mà không có bằng chứng? Điều tra thêm, điều tra thêm. Chờ ngươi điều tra ra thì tính mạng của Lạc Nhi đã khó bảo toàn. Nghĩ tới việc nhi tử bị rơi vào tay Vân Phi ác độc, chắc chắn sẽ không sống yên ổn. Hàn Lăng lòng lại đau như dao cắt. Vân Phi năm đó dùng hình phạt hành hạ ta, vì giác chết nhị cầu không còn, Vương Cảnh Thương bị lưu đày, ta bị hạ độc ở lãnh cung. Lúc ta mang thai được 6 tháng thì bị ám sát. Lạc Nhi cũng suýt bị hại ở Vân Tiêu Đảo, còn cả lần bắt cóc này nữa. Tất cả đều là do mẹ con Vân Phi gây nên. Lăng Lăng, ta mặc kệ Lý Ánh Hà đối với ngươi có bao nhiêu công lao ân đức. Ta chỉ biết nàng đã làm ra rất nhiều việc thương liên thiên hại lý, rất nhiều người vì nàng đã chết. Thử hỏi một kẻ ác độc như thế, sao có thể đáng được ngươi kính trọng hay thiên vị? Lăng Lăng, chuyện không có gì chứng thực, đừng nói lung tung. Là gì mà không có gì chứng thực? Cũng không muốn trở thành sự thật. Hay là người căn bản không muốn tin tưởng việc này là do các nàng làm? Lăng Lăng, người cầm ngay. Thấy Phi Phong cố tình bao biện cho Lý Ánh Hà, Hàn Lăng giận dữ mắng sơi sơi. Người không quả quyết, không phân biệt thị phi, dựa vào cái gì mà làm hoàng đế chứ? Dựa vào cái gì mà làm chúa tể cùng thống lĩnh thiên hạ? Người nói cái gì? Nghe đến lúc đó, Phi Phong cũng nổi giận. Ta nói cái gì thì ngươi biết. Ta nói ngươi căn bản không xứng làm hoàng đế. Ngươi căn bản là một hôn quân. Bất luận kẻ nào làm hoàng đế cũng tốt hơn ngươi. Phi Phong tức giận đến độ trán nổi gân xanh, không hề nghĩ ngợi, vùng tay phải lên, hung hăng tát vào mặt Hàn Lăng. Một cái tát chứa toàn lực, một cái tát nàng không hề đề phòng, một cái tát không ngờ tới. Hàn Lăng bị đánh đến bật vào thành giường, sau gáy đau nhói, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Hàn Lăng ôm mặt, nàn sĩ tương tín nhìn hắn, nhìn bàn nàng sưng đỏ. Tầm Vi Phong tức thì đau đớn, mơ hồ cảm thấy lòng bàn tay chuyển đến một hồi nóng bỏng, phảng phất như vừa rồi bị đánh không phải là mặt của nàng mà là tay của hắn. Tuy nhiên vừa nghĩ tới những lời nói của nàng, hắn không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn đau thương tận đáy lòng. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng, lời nói vừa rồi nếu phát ra từ miệng của người khác thì đã sớm phải chu diệt cửu tộc rồi. Người ngoài việc lạm sát kẻ vô tội ra thì có biết cái gì không? Người cho rằng làm hoàng đế thì có thể nắm giữ tính mạng của người khác sao? Ta cho ngươi biết, đối với Hàn Lăng ta, ngươi chẳng là gì cả. Nếu như cấp cho ngươi một danh hiệu thì đó chính là tên hôn quân, đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Bàn tay nàng chẳng những đánh vào mặt nàng mà còn đánh vào lòng nàng. Ngươi... Phi Phong nghiến răng nghiến lợi, chán độ đầy gân xanh. Đánh đi, ngươi không phải giỏi nhất là đánh người sao? Ta cho ngươi biết, ta không có cửu tộc, ta chỉ có một mạng này thôi, cho nên ta không cần e ngại ngươi. Hôn quân, cút đi, sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ta hận ngươi đến chết. Ngươi đâu? Bắt đầu từ bây giờ, Tình Phi bị cấm chân, các ngươi phải trông thật tốt, không có chấm cho phép, không cho nàng bước ra khỏi một bước, nếu không ta sẽ hỏi tội các ngươi. Phi Phong ra lệnh, nghiêm lệnh xong thì nộ khí đằng đằng, vẫy tay áo bỏ đi. Người đánh ta, ngươi đánh ta, ta hận chết ngươi, hận chết ngươi. Phi Phong lại thở dài, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ lo lắng buồn khổ. Hai ngày nay trong đầu óc hắn lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh nàng giận dữ trách móc hắn, cả khuôn mặt sưng đỏ của nàng. Cái tát đó có phải là hạ thủ quá nặng không? Tuy nhiên nàng xuất khẩu của ngôn vũ nhục hoàng gia, mạt diệt long uy, hắn chỉ tát nàng một cái mà không lập tức xử tử nàng đã xem như là vạn phần khai ân rồi. Có đúng vậy không? Vậy vì sao tâm tình lại đau như vậy, lại hối hận áy náy như vậy? Bàn tay nàng chẳng những đánh nàng mà còn đánh vào tâm phế bản thân. Từ khi đăng cơ đến nay, hắn luôn làm việc theo lẽ công bằng, quyết đoán, dứt khoát, tuyệt không như nàng nói. Cái gì mà không quả quyết, chẳng phân biệt thị phi. Nhưng nghĩ lại, sao nàng lại khẳng định chắc chắn rằng tất cả đều là do Vân Phi và Di Nương gây ra? Trong ấn tượng của hắn, Di Nương trời sinh bình tĩnh, cùng thế vô tranh, uyển chuyển, hàm xúc thanh nhã, mặt khuôn tươi cười. Vì vậy, hắn luôn tin tưởng Di Nương thiện lương tử ái, không thể âm độc, ngoan tuyệt như Hàn Lăng nói. Vân Phi mặc dù điêu ngoa kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không giống như Hàn Lăng nói. Tất cả không thể do Vân Phi đứng đằng sau được, đơn giản là vì hắn không tin Vân Phi có năng lực như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc hắn không khỏi lại hiện lên khuôn mặt đầy nước mắt của Hàn Lăng. Rõ ràng người chịu trừng phạt là nàng, nhưng cuối cùng chị chịu khổ lại là bản thân. Xem ra thật là kiếp trước Hàn đã nợ nàng, kiếp này phải hoàn lại rồi. Hoàng thượng, Lam Phi nương nương cầu kiến. Ngoài cửa hốt nhiên truyền đến tiếng Lục công công bẩm báo. Lam Phi, khuya như vậy còn đến làm gì? Tuy nhiên Hàn cũng đã lâu rồi chưa thấy đầu óc phi phong. Lục công công đến. Đầu óc phi phong bỗng dưng hiện lên một dung nhan như họa như ngọc, sau đó bọc mô tự nhiên mở ra. Chuẩn thấy phi phong vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. Đầu tiên là một làn hương hoa lan thuần nhã nhẹ bay tới, sau đó là một bóng dáng mềm mại màu lục nhạt rủ xuống trước mặt phi phong. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Tiếng nói giống như hoàng oanh, như từ dòng suối ấm áp dội thẳng vào núi băng, thoàn thoàn thấp nhập vào tâm hồn phi phong, lập tức tiêu trừ đi những nóng bức và phiền muộn trong lòng hắn. Hắn cũng không biết tiếng nói của nàng lại độc thế như vậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy người trước mắt tuấn mục tức thì hiện lên một tia khác thường. Hôm nay mái tóc đen nhánh của Lam Phi tàn ra mềm mại mượt mà phía sau lưng, váy lục nhạt kết hợp với ngoại bào trắng sắc hoa lan, cổ áo lâu đã mở rộng, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng tuyết ẩn hiện phía trong, khuôn mặt mỹ lệ như ngọc, da tay mềm mại mịn nhẵn dưới ánh sáng ngọn nến, đôi môi anh đào nhỏ nhắn càng thêm kiểu diễm, ánh mắt nhìn quanh si huy, thật là công tâm. Muộn như vậy Lam Phi còn không đi ngủ à? Ánh mắt phi phòng lóe ra, Lam Phi khóe miệng hé ra nụ cười. Thần thiếp vừa nằm mơ thấy hoàng thượng nói muốn thưởng thức trà hoa lan do thần thiếp pha chế. Thần thiếp trong lòng nhớ tới hoàng thượng, vì vậy tới đây để hoàng thượng. Quấy rầy hoàng thượng làm việc là lỗi của thần thiếp, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Lan Phi, lại nhớ tới vẻ uyển chuyển hàm xúc trước kia của nàng, phi phong không khỏi nói: Lam Phi mang trà cho trẫm, sao lại có tội gì được? Trẫm xem tấu chương cả ngày cũng thấy buồn ngủ rồi, muốn xem trà hoa lan này có thể tiêu trừ mệt nhọc trẫm không. Lam Phi nghe thấy thì nội tâm vui vẻ, vội vàng đưa tới gần phi phong. Trà vẫn còn nóng hổi, còn chưa uống đã thấy một cỗ hương khí thanh tịnh bay tới. Phi phong cảm thấy vô cùng thoải mái, hít hà hai cái. Còn chưa uống, công phu pha trà của Lam Phi vẫn cao như vậy, đã thấy ngon rồi. Đà tạ hoàng thượng tán thưởng, chỉ tiếc là đã lâu rồi, đã rất lâu rồi người không uống trà do thần thiếp pha. Nghe vậy, nội tâm phi phong dâng lên cảm giác áy náy, bởi vì ghen tuông mà đầy phong cảnh thương đến biên thủy xa xôi, làm cho địa vị trong hậu cung của Lam Phi cũng xuống dốc không phanh. Khó trách Hàn Lang nói bản thân là công và tư chẳng phân biệt được, ỷ thế hết người. Hoàng thượng, ngài cau mày thần sắc ngưng trọng, chẳng lẽ gặp chuyện khó giải quyết, hay là để thần thiếp xoa bóp cho ngài? Vi phong do sự chỉ chốc lát, lập tức gật đầu. Làm vì hân hoan bước tới sau lưng vi phong, ngón tay giỏ, ngón tay nhỏ dài đặt lên hai huyệt thái dương của vi phong, nhẹ nhàng, chậm chạp, nhu hòa say say. Vi phong nhắm mắt lại, hai bên tự hồ truyền đến tiếng ca thanh thúy ngọt ngào, mờ ảo, động nhân của Hàn Lăng. Sau đó, đầu óc lại hiện ra một cảnh tượng thế ngoại đảo nguyên, an bình tường cùng, một đoàn thuyền mộc đang nhẹ nhàng di chuyển phía xa.

Vân Phi vừa dứt lời, một âm thanh của bàn tay chạm má vang lên. Hà Lăng trong phòng nghe thấy liền trầm giọng hô to: "Bích Đào, để nàng vào." Cửa lớn bị đẩy ra, Vân Phi một thân cẩm phục hoa lệ nghênh ngang đi tới, phát hiện đống vỏ hạt dẻ trên bàn. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lạnh: "Còn có tinh thần ăn hạt dẻ, chứng tỏ người vẫn còn tốt lắm. Chỉ sợ người nghe xong tin kia thì không ăn uống nổi đâu. Bổn cung tâm địa Bồ Tát, không bằng chờ ngươi ăn xong thì sẽ nói cho ngươi biết." Hà Lăng lạnh lùng liếc mắt, vẫn đang cắn hạt dẻ, tâm tình từ hồ không bị ảnh hưởng. Cốc Thu mặc dù rất oán hận Vân Phi, nhưng cũng vẫn tuân thủ cung quy, hành lễ với nàng xong mới ngồi xuống. Bộ dáng bình tĩnh của Hà Lăng làm Vân Phi tức điên lên, đã sớm đánh rơi mất tâm địa Bồ Tát. Không đợi Hà Lăng ăn xong liền nói: "Làm chiếu cung hơn một năm nay không ai tới hỏi thăm, hôm nay là đông như chảy hội. Hậu cung phi tần đều mang theo túi lớn túi nhỏ, mặt tươi cười sẽ ra phào vào nơi đấy đấy." Lam Phi là muội muội của Vương Cảnh Thương, Hà Lăng từng vì thấy cảnh Lam Phi xuống sốc mà cảm thấy áy náy. Hôm nay nghe thấy tin thì tâm trạng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Biết tại sao không? Đó là bởi vì tối hôm qua hoàng thượng đã sủng ái Lam Phi. Trong giọng điệu của Vân Phi không khó để nghe ra vẻ ghen ghét cũng không cam lòng. Đau! Sang Hà Lăng đột nhiên cắn phải đầu lưỡi, một cảm giác đau đớn lan ra toàn thân nàng. Cốc Thủ cũng thất kinh, mặt khó hiểu. Ngoài Hà Lăng ra, hoàng thượng đã không sủng bất cứ tần phi nào trong một thời gian rồi, lần này lại... Đối với phản ứng của Cốc Thu, Vân Phi không có gì hứng thú. Ánh mắt của nàng chỉ dán lên mặt của Hàn Lăng. "Cảm thấy đau khó chịu không? Có thấy hạt dẻ này khó ăn lắm không? Đi ra ngoài." Hàn Lăng giọng lạnh như băng. Hoàng thượng là vua của một nước, là hạng tôn quý, từ xưa tới nay đều làm tam cung lục viện. Chuyện hắn ân sủng một người, hai người, thậm chí là ba người đều là chuyện bình thường, hợp tình hợp lý. Ngươi như vậy vạn nhất ảnh hưởng đến thân thể thì lấy gì để phân tranh với nhân khác đây? Vân Phi cười lạnh: "Đi ra ngoài, không cần ngươi nói, bổn cung tự đi. Ở lại cái nơi đơn sơ mốc meo này cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của nhi tử ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu." Lúc Vân Phi sắp bước ra khỏi cửa, Hàn Lăng hung hăng nói một câu. Cước bộ Vân Phi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục cất bước nhanh đi. Lúc này Cốc Thu mới lo lắng khổ sở an ủi Hàn Lăng: "Lăng, đừng tin lời nàng, nói không chừng nàng ta cố ý nói như vậy để chọc tức ngươi. Hoàng thượng sẽ không động vào tần phi khác đâu, càng sẽ không ăn sủng Lam Phi." Hàn Lăng chỉ nhàn nhạt một nụ cười khổ: "Cốc Thu, ta muốn ngủ một chút, ta đi về trước, xế chiều trở lại thăm ngươi sau." "Không cần, ta muốn ngủ lâu một chút, sau khi ngươi đi thì nói với Bích Đào, đừng cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy ta." "Vậy được rồi." Cốc Thu ảm đạm thở dài, dặn dò Hàn Lăng không được suy nghĩ bậy bạ một hồi, mới đau thương rời đi. Cốc Thu đi rồi, Hàn Lăng cũng xuống giường, đi tới đóng cửa, đóng chặt cửa phòng rồi mở cửa bí đạo. "Đình phái, Đình phái!" Đứng bên bờ đầm, Hàn Lăng gọi sang bên kia, nhưng không một tiếng đáp lại. "Tiểu tử này, nhiều ngày như vậy, rốt cục là đi đâu?" Hà Lăng chau mày, nhìn làn nước trong một chút, cởi giày, nhấc cao làn váy rồi chần chừ thả chân xuống nước. Tiếp xúc với làn nước làm nàng cảm thấy một chút lạnh lẽo, thân thể run lên vài cái. Nàng chỉ mất một lúc đã tới thạch thất, tất cả đều không có gì thay đổi. Nhìn đống lửa đã bị dập tắt, Hà Lăng đoán rằng đã một thời gian dài rồi chứ có ai ở lại đây. Nàng lau chân thiết giày vào, đi lòng vòng quanh thạch thất, sau đó mở cửa đá ra, dựa vào trí nhớ đi về phía trước. Sau khoảng một chung trà thì tới phía sau núi, nhìn cảnh vật xung quanh, những kỷ niệm mấy lần đến đây cùng Liễu Đình phái lại hiện lên. Lúc này nàng cần hắn nhất thì hắn lại không xuất hiện. Tâm tình nặng nề, nàng đi tới đi lui, ngồi trên đám cỏ hoang, nhìn ra một loạt ngói vàng tươi đỏ phía xa xa. Những hồi ức lại hiện về trong ký ức. Lê trắng hồng hạnh đấu mùi thơm, Tử Huệ kim huyên tranh rực rỡ, Không Thương cung tưởng liễu, Trích Bị tỉnh duyên lỡ, Hòa Hòa rời khai tự có lúc, Tổng lại đông quân chủ. Đi cũng chung tu đi, lưu lại như thế nào lưu? Muốn đi

chúng ta hòa đi được không? Phát hiện Hàn Lăng không hề phản ứng, Vì Phong khốn hoặc, càng ngày càng lo lắng. Rõ ràng Cốc Thu có nói, nàng đã có ý thỏa hiệp, sao hiện tại lại không như vậy? Chẳng lẽ... Trong mắt Vì Phong bỗng hiện lên một tia ảo não. Xin lỗi, trọng ân sủng Long Phi là có nguyên nhân, tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Nghe chúng giải thích được không? Cút ngay, nơi này không hoan nghênh ngươi. Tiếng thét từ trong trang chuyển ra. Lăng lăng. Vì Phong còn chưa nói xong, đã thấy trên đầu bịch một cái. Hóa ra Hàn Lăng chui từ chăn ra, nắm lấy cây gối hung hăng đập vào đầu hắn. Vì Phong, chuyện chúng ta đã xong rồi, đến đây là chấm dứt. Mắt Hàn Lăng lộ ra vẻ quyết liệt trước nay chưa từng có. Lăng lăng. Nhìn nàng, Tâm Vi Phong cảm thấy vô cùng sợ hãi, muốn tiến lên ôm nàng, nhưng hắn lại không dám. Huống hồ hắn dường như cảm thấy phía trước có một cỗ lực lượng ngăn cản bước chân của hắn đi tới. Ta không muốn gặp lại ngươi, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hàn Lăng ôm đầu, hét chói tai. Vì Phong thấy vậy thì đau lòng như cắt. Được, chậm đi ra ngoài, chậm đi ra ngoài. Sau khi Vi Phong rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Hàn Lăng mông lung nhìn ra xung quanh, cuối cùng ngã người lên giường, nhìn đỉnh màn, không biết đăm chiêu suy nghĩ cái gì. Mà người ra ngoài vốn là muốn người vui vẻ, không nghĩ tới vui vẻ ngắn ngủi, giống như đóa hoa phủ dung sớm nở tối tàn, có ích gì chứ. Trên đường vẫn đầy áp người, lòng của nàng lại không giống như lần trước. Nhìn bộ dáng buồn bực không vui của nàng, Liễu Đỉnh Phái không nhịn được nữa. Hà Lăng, đi thôi, nơi đó không thích hợp với ngươi nữa rồi. Hà Lăng ngây ngốc thấp giọng lặp lại, rời đi, rời đi. Chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể theo ta. Ở chỗ này, chúng ta chính là người nhà. Hà Lăng ngẩng đầu, khóe miệng tỏa ra một nụ cười nhàn nhạt. Hốt nhiên, con ngươi nàng mở lớn, dừng lại một nơi phía trước. Liễu Đỉnh Phái thấy thế thì nhìn theo tầm mắt nàng. Hắn thấy một bạch y nam tử đi tới, vẻ mặt của nam tử kia rất giống Hàn Lăng vừa rồi. Tinh! Nam tử kia đi nhanh tới trước mặt bọn họ. Chính Hồng! Hàn Lăng cảm thấy hốc mắt nóng lên. Vừa Chính Hồng cũng kích động không thôi, cơ hồ không nói nên lời. Không ngờ, thật không ngờ, lại còn được nhìn thấy ngươi. Hơn nữa lại như vậy. Ngươi gần đây có khỏe không? Ta... Vừa Chính Hồng nhìn thoáng Liễu Đỉnh Phái bên người Hàn Lăng, không đáp mà hỏi ngược lại. Lần trước ngươi nói tìm được cha hải tử, chẳng lẽ chính là vị công tử này? Được rồi, ngươi tới kinh thành là... Hai ngày nữa là thời điểm tổng thương hội các tỉnh yến kiến hoàng đế, mỗi năm một lần. Năm nay ta lần đầu tiên tham gia, ngươi thì sao? Các ngươi vẫn ở kinh thành à? Ta và tướng công rời nhà làm việc, đúng lúc đi qua đây, liền dừng lại du ngoạn hai ngày. Nét mặt Vô Chính Hồng lập tức lộ ra vẻ hưng phấn mừng rỡ. Thật là trùng hợp, xem ra ông trời không bạc để chúng ta được gặp lại. Được rồi, còn của ngươi đâu? Hình như cũng được 9 tháng rồi nhỉ? Hàn Lăng nghe xong thoáng sửng sốt. Liễu Đỉnh Phái nói thay, cảm ơn công tử quan tâm, ta cùng phu nhân ra nhà làm việc, còn Khuyển Nhi vẫn ở lại nhà. Liễu Đỉnh Phái nhớ lại chuyện xảy ra với Hàn Lăng ở Giang Nam, mới vừa rồi lại nghe nàng gọi nam tử này là Chính Hồng, nghĩ thầm nam tử này nhất định là Vương Chính Hồng ở Giang Nam kia. Nghe phu nhân nói nàng từng ở lại quý phủ mấy tháng, nhờ có vô công tử chăm sóc. Lần trước rời đi còn chưa kịp đáp tạ, hôm nay xin công tử nhận của tại hạ một xá. Diễn trò xong, Liễu Đỉnh Phái lại nói cảm ơn. Công tử đừng khách khí, xin hỏi công tử xưng hô thế nào? Tại hạ họ Trang, tên là Đỉnh Phái. Liễu Đỉnh Phái giấu họ thật đi. Hóa ra là Trang công tử. Hân hạnh hân hạnh, hân hạnh hân hạnh. Liễu Đỉnh Phái lặng lẽ kéo Hàn Lăng. Hàn Lăng cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, cười với Phu Chính Hồng một tiếng. Chính Hồng, chúng ta bị muộn rồi, phải đi thôi. Tinh, nhớ nhung lâu như vậy, khó khăn lắm mới gặp được, nhưng lại chỉ ngắn ngủi trong phút chốc lát. Phu Chính Hồng cảm thấy rất buồn bã, tiếc nuối. Bảo trọng. Hàn Lăng cố gắng không nhìn về mặt của hắn, đi về phía trước. Tâm Vô Chính Hồng đau, lúc nàng đi qua người hắn, hắn không khỏi hô to lên. Tinh, chúng ta gặp lại được không? Hàn Lăng lập tức dừng bước. Cách xa lâu như vậy, lại nhớ lại lúc bản thân bất lực nhất, hắn đã quan tâm chăm sóc bản thân,

khẩn cầu hoàng thượng mau chóng xử lý hoàng tử, giả cho xứng đáng. Phóng tứ, hoang đường. Sau cục Phi Phong cũng lên tiếng. Nữ nhân của trẫm, trẫm rõ hơn bất cứ kẻ nào. Trẫm không biết các người nghe ở đâu. Trẫm nói cho các người biết, Tình Phi tuyệt đối trong sạch, mà tiểu hoàng tử cũng chính là cốt nhục của trẫm. Nếu để trẫm nghe lại bất cứ lời đồn nào thương tổn đến Tình Phi và tiểu hoàng tử, sẽ hỏi tội các ngươi, bãi triều. Nói xong, đôi mắt sắc như dao của Vi Phong nhìn chằm chằm vào chúng nhân, rồi nghênh chừng rời đi. Trở lại Dụ Nhân Cung, Vi Phong lập tức gọi dạ, mang chuyện vừa rồi xảy ra kể cho hắn rồi hạ lệnh. Trẫm hạ ngươi, trong vòng 3 ngày, tìm xem rốt cuộc kẻ nào dám bịa đặt. Dạ, hoàng thượng. Còn nữa, ngày hôm qua Quý Hoa Cung có động tĩnh gì không? Cũng không có gì lạ. Cả ngày chỉ có Lương Quý Nhân và Ti Thái xuất hiện ở Quý Hoa Cung. Các nàng giờ tị đi vào, giờ mùi mới đi ra. Lúc đi ra hai người mắt đều sưng đỏ, hình như đã khóc. Các nàng còn ăn trưa cùng nương nương. Đã biết, tiếp tục giám thị đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Sau khi dạ đi rồi, trong lòng Vi Phong bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hình như đã khóc, sao các nàng lại khóc? Còn nữa, theo hắn biết thì Ti Thải vốn là một người rất tuân thủ luật lệ trong cung. Hôm qua sao lại không phân biệt được tôn thi trật tự mà cùng Ngọ Thiện cùng với Hàn Lăng? Chẳng lẽ... Lục công công, hắn hướng ra phía ngoài hô một câu. Tuyền thủ Di Các, Lương Quý Nhân tới gặp trẫm. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 17 của bộ truyện Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng đến đây xin được kết lại. Các bạn đừng quên nhấn subscribe ở đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.